Chỉ còn dư lại hai cô gái, một người là cô gái chỉ mới 13 tuổi nhưng đã là mẹ của 5 đứa nhóc, còn một người phụ nữ lớn tuổi nhất và cũng là người đã phát sinh quan hệ với 6 người đàn ông. Nghiêm mặt cảm thấy thương cho người mẹ nhí kia, cô gái đó thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi, trong ngực ôm một đứa trẻ chưa được nửa tuổi. Đứa trẻ này được sinh ra trên đường bọn họ di chuyển đến đây, hai mẹ con họ đều lớn mạng. Giữa trời đông giá rét, dưới sự chăm sóc đặc biệt của Mạnh mới đến được chỗ ở mới. Cô gái, có ý định gì không? Nghiêm mặt ôn hòa hỏi cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ ôm con gái của mình, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông tráng niên bên cạnh, bước ra xa người nọ một bước, đi đến bên một thanh niên trẻ tuổi khác. Tôi muốn sống cùng một Lâm. Sắc mặt gã đàn ông tráng niên biến đổi. Người trẻ tuổi bước lên trước một bước, bảo vệ cô gái nhỏ và con cô phía sau. Đại nhân, tiểu thụ không muốn ở cùng cha em ấy, tôi cũng không muốn. Nghiêm mặt phát hiện người trẻ tuổi kia cũng là một trong những học trò của mình, có lẽ khoảng 16 tuổi. Đứa con gái là của tao. Gã đàn ông tráng niên đột nhiên hô lên. Đại nhân, Mục Lâm và tiểu thụ cùng quỳ xuống. Tiểu thụ không thể giao cho cha tôi. Tiểu thụ cũng là con gái của cha tôi. Ông ấy nuôi lớn tiểu thụ để tiểu thụ sinh con cho ông ấy. Nghiêm mặt thở hắt một hơi. Được rồi, xã hội nguyên thủy, tình huống này cũng không hiếm thấy. Hên là tộc AO nhân khẩu ít. Nếu là một bộ tộc lớn khác, nói không chừng loại chuyện này sẽ còn nhiều hơn. Cậu cũng là anh cô bé đúng không? Vâng, Mục Lâm cắn răng. Đại nhân, ngài đã dạy cho tôi biết họ hàng gần kết hôn với nhau sẽ không tốt, tôi sẽ không chiếm lấy tiểu thụ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy và tiểu thụ, chờ hai người trưởng thành, muốn ở với ai liền ở với người đó. Được, Nghiêm mặt đồng ý, về sau tiểu thụ và tiểu thụ ở cùng cậu, cậu không cần lo lắng, các cậu đều còn nhỏ, bộ lạc sẽ chăm sóc các cậu. Mục Lâm và tiểu thụ rất vui mừng, không ngừng cảm kích Nghiêm mặt. Nghiêm mặt lại nhìn về phía gã đàn ông tráng niên đang bày ra vẻ mặt cực kỳ không phục kia, hắn cảnh cáo nói. Anh là cha bọn họ, trước khi họ chưa đủ 16 tuổi, anh có bằng lòng chăm sóc họ không? Có chia thức ăn, nước uống và những vật dụng khác cho họ không? Vẻ mặt gã đàn ông tráng niên rất khó coi, dựa vào cái gì? Nó không ngủ với tôi mắc gì phải nuôi tuổi nó? Hay lắm, suy nghĩ này chắc chắn không chỉ có một mình gã. Anh không muốn nuôi họ cũng được thôi, có điều dựa theo quy định của bộ lạc, anh phải bồi thường cho họ, còn về phần bồi thường cái gì, lát nữa tôi sẽ cho người báo anh. Nghiêm mặt lạnh mặt nói, thấy vẻ mặt Nghiêm mặt thay đổi, gã đàn ông tráng niên có hơi sợ, đó là tư tế đại nhân, gã chọc tư tế đại nhân sinh khí rồi. Gã đàn ông tráng niên cúi đầu, sợ hãi nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nói thêm gì nữa. Mặt khác, dù là ai, khi người ta đã có gia đình, bất luận kẻ nào cũng không được đi quấy rối gia đình người khác, thành viên trong gia đình cũng không được phát sinh quan hệ thân mật với người ngoài, nếu không sẽ chịu sự trừng phạt của bộ lạc, có nghe chưa? Có, đám người đứng hóng chuyện ngay người một lúc liền đồng thanh hô lớn, càng không được phép ép bức hay cưỡng hiếp, nếu có tình huống ấy phát sinh, chắc chắn sẽ nghiêm trị. Vâng. Nghiêm mặt lại nhìn về phía người phụ nữ cuối cùng. Lúc nhìn đến người này, hắn khẽ nhíu mày. Hết chương 84.